Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 249, rốt cục rút đến xe hơi kỹ năng. Theo kim đồng hồ chuyển lên, khiến Hạ Minh cũng là khẩn trương tới cực điểm. Hạ Minh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt bốn cái khu vực, mãn thiên thần Phật phù hộ. Nhất định không muốn rút đến cái đồ chơi này, nghĩ đến chính mình mị lực giá trị thêm một, khiến Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Người nói rút đến điểm XP cũng được a, cũng không trở thành mị lực giá trị thêm một. Cái này mị lực giá trị 1+1, đây không phải cho mình không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? Chính mình một cái lão bà, đã sẽ rất khó giải quyết, cái này muốn là lại thêm một đống. Đây còn không phải là muốn mạng già a. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, sau cùng tại Hạ Minh dưới ánh mắt dừng lại, làm Hạ Minh nhìn đến cái này kim đồng hồ đình chỉ vị trí về sau, khiến Hạ Minh nhất thời buông lỏng một hơi. Còn tốt, vẫn còn may không phải là mị lực giá trị. Cái này muốn là lại tăng thêm mị lực giá trị, vậy liền thật ngỏm củ tỏi. Tại không có thêm mị lực giá trị trước đó, đều đã bị nhiều mỹ nữ như vậy nữ hài tử quay chung quanh ở bên người. Cái này mị lực giá trị muốn là tăng thêm, vậy còn không phải mạng già a. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng, kỹ thuật lái xe kỹ năng, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, nhất thời hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Cái này lái xe kỹ năng thế nhưng là để hắn thèm nhỏ dãi thật lâu. Trước đó hắn cũng sẽ mở một chút xe ba bánh. Bây giờ đến lái xe kỹ năng làm sao có thể không cho hắn cao hứng. Chính mình biết lái xe kỹ năng. Như vậy về sau chính mình liền có thể lái xe mang theo lão bà đi hóng mát a. Trước kia hắn không biết lái xe. Muốn đi ra ngoài chơi đều phải chen xe buýt. Nhưng là để lão bà của mình trên xe buýt, Hạ Minh cũng là một trận đau lòng. Xe buýt trên người đặc biệt nhiều, cái này chen đụng chút, nếu là có người trong bóng tối ăn lão bà của mình đậu hũ, cái này là tuyệt đối không cho phép. Xin hỏi ký chủ, phải chăng học tập? Ngay sau đó, hệ thống cái này có chút máy móc kiểu âm thanh vang lên đến, khiến Hạ Minh nhất thời cao hứng nói: nhất định phải học tập a, tranh thủ thời gian học tập, ngoặc kép, ký chủ học tập kỹ thuật lái xe thành công. Trước mắt ký chủ đã học hội trung cấp kỹ thuật lái xe kỹ năng. Học hội, khiến Hạ Minh nhịn không được sững sờ, sau đó ở trong đầu hắn thì xuất hiện liên quan tới rất nhiều xe tri thức. Đương nhiên sở học của hắn hội kỹ năng bất quá là trung cấp kỹ năng. Trong này tri thức có rất nhiều là liên quan tới xe giới thiệu. Ngươi phải nghĩ thoáng tốt một chiếc xe. Đầu tiên ngươi muốn giải một chiếc xe tính năng, dài rộng các loại, chỉ có giải thấu, ngươi lái xe thời điểm mới sẽ có vẻ thuận buồm xuôi gió. Mà về phần những cái kia tay đua xe chuyên nghiệp chỗ lấy được xưng là tay đua xe chuyên nghiệp, người ta cũng là đặc biệt giải xe tính năng, tăng thêm nhanh nhẹn năng lực phản ứng, cho nên mới có thể trở thành một tên lái xe. Đương nhiên, nếu muốn trở thành một tên lái xe, đầu tiên muốn chăm học khổ luyện. Đương nhiên, cái này bên trong còn kèm theo nguy hiểm tính mạng, sơ ý một chút liền có khả năng mất mạng, cho nên đang lái xe thời điểm, nhất định phải làm đến không kiêu không gấp, không chen xe, không vượt đèn chờ một chút. Bằng không lời nói, người thì khoảng cách gặp tử thần thời điểm không xa. Cảm nhận được những thứ này chuyên nghiệp tri thức, Hạ Minh thì cảm giác mình dường như đã là một cái lái qua xe 10 năm xe lão thủ một dạng. Khiến Hạ Minh kích động dị thường. Quả nhiên có hệ thống cũng là tốt. Vừa học liền biết, Hạ Minh tâm lý không ngừng cảm thán. Có hệ thống, vô luận kỹ năng gì, chỉ cần rút đến. Vừa học liền biết, chỗ nào bên trong cùng người khác giống như, còn muốn chính mình từng chút một đi học tập, không có cái mấy chục năm mơ tưởng tinh thông. Học hội xe này kỹ năng về sau, Hạ Minh lần nữa đi cảm thụ chiếc Ferrari này thời điểm. Hạ Minh cảm nhận được, chiếc Ferrari này tất cả tính năng tất cả đều là hoàn mỹ hiện ra tại hắn trước mặt. Hiện tại hắn đối chiếc xe này có thể nói là như lòng bàn tay. Nếu để cho hắn lái xe lời nói, cũng là không có bất cứ vấn đề gì, khiến Hạ Minh hưng phấn dị thường, rốt cục có thể mang lão bà đi chơi. Ngay tại Hạ Minh cao hứng thời điểm, một chiếc xe đã đứng ở câu lạc bộ, Giang Lai dừng xe tử, sau đó nói, Hạ Minh, còn sững sờ cái gì sững sờ đâu, xuống xe, nhìn đến cái này còn mang theo ý cười ngây người Hạ Minh. Giang Lai nhịn không được lên tiếng nói, ta biết, Hạ Minh có nói không nên lời cao hứng, sau đó xuống xe. Giang Lai nhìn đến cái này hưng phấn Hạ Minh, khiến Giang Lai cũng là âm thầm đang suy nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ là bởi vì đi cùng với chính mình cho nên lộ ra đặc biệt hưng phấn? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn yêu thầm lấy chính mình? Giang Lai càng nghĩ càng có cái này khả năng, nàng là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư, một cái duy nhất đại tiểu thư, nếu như cưới nàng thì tương đương với cưới toàn bộ Giang thị tập đoàn. Mà lại, đối với mình dung mạo, nàng cũng là tương đương tự tin. Đồng thời Giang Lai cũng đang nghĩ, lúc đó nàng thế nhưng là nhớ đến, Hạ Minh đối với mình tựa hồ không thế nào quan tâm a. Vẫn là nói ra hỏa này vẫn luôn tại ẩn giấu lấy chính mình. Nghĩ tới đây, Giang Lai quyết định thử một lần Hạ Minh. Giang Lai nhất thời nói, ai u, sau đó Giang Lai làm bộ đạp hụt, sau đó cả người thân thể thì hướng về Hạ Minh ngược lại đi qua. Bất quá Giang Lai vẫn là khống chế rất đúng chỗ, dạng này sẽ không để cho chính mình thụ thương. Nếu như Hạ Minh không đi dìu nàng lời nói, nàng cũng có thể nhanh chóng kịp phản ứng, không về phần mình thụ thương. Nghe được cái này một tiếng kinh hô, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Chợt nhìn đến Giang Lai vậy mà trực câu câu hướng xuống đất phía trên ngã xuống. Hạ Minh vội vàng đi vào Giang Lai bên người, trực tiếp ôm Giang Lai eo thon, để Giang Lai không đến mức ngã xuống. Đại tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn xem chính mình ôm eo Giang Lai, nhịn không được hỏi. Hạ Minh cái kia có chút chợt nóng hơi thở thở dốc tại Giang Lai trên mặt, khiến Giang Lai khuôn mặt cũng là đỏ lên. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Giang Lai cảm giác Hạ Minh là như vậy có mị lực, khiến Giang Lai trước kia đều không có phát hiện. Hạ Minh tựa hồ trở nên không giống nhau, tựa hồ so trước kia càng thêm có mị lực. Cho dù là Giang Lai, đều là có chút chốc lát thất thần. Nhiều năm như vậy, Giang Lai cái dạng gì nam nhân ưu tú chưa từng nhìn thấy. Những thứ này ưu tú nam hài truy nàng đều đầy đủ xếp thành một con đường. Mà lại, trong những người này so Hạ Minh đẹp trai không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, nàng cảm giác những người này cùng nhau đều không có Hạ Minh có mị lực. Một người nam nhân nếu muốn tìm đến một cái cô gái xinh đẹp, đầu tiên là năng lực, tiếp là khí chất, hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều nữ hài nhìn cũng là một người nam nhân năng lực cùng khí chất. Có lúc bề ngoài thì lộ ra không có trọng yếu như vậy. Mà Hạ Minh vốn chính là dân quê, cũng không phải nói thuộc về đặc biệt đẹp trai loại kia. Chỉ có thể nói thuộc về nén lòng mà nhìn loại hình. Nhưng khi Hạ Minh gia tăng điểm này mị lực giá trị về sau, khiến Hạ Minh cả người khí chất đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Riêng là tại người khác trong mắt, càng trở nên không giống bình thường. Đến mức muốn cụ thể nói, còn thật nói không nên lời đến tột cùng là chỗ nào khác biệt. Đây cũng là vì cái gì Giang Lai nhìn đến Hạ Minh về sau, cảm giác Hạ Minh trên thân biến hóa nguyên nhân. Khụ khụ, Hạ Minh đột nhiên cảm giác cái này mập mờ tư thế tựa hồ có chút không đúng a. Lúc này Hạ Minh liền vội vàng đem Giang Lai nâng đỡ, để Giang Lai đứng vững. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,